Dịu dàng một chút đi mà Daddy. Tác giả: Bắc Đường. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 98: Xí viêm. Khi Phượng Lại Tà thức dậy thì đã là sáng sớm ngày hôm sau. Cô bé cảm thấy đầu óc hơi nặng nề, xung quanh lại có một mùi xa lạ gì đó. Hơn nữa, cái mùi đó dường như là toát ra từ chính cơ thể của mình. Tiểu Bạch Phượng Lại Ta không biết có phải mình đang gặp ảo giác hay không cho nên mới gọi Tiểu Bạch giúp mình xác nhận. Nhưng mà Phượng Lại Ta đợi một hồi cũng không thấy dưới giường có động tĩnh gì. Phượng Lại Ta quay lại nhìn thì phát hiện ra rằng căn phòng này chỉ có một mình cô bé, còn thì chẳng thấy một bóng người. A, Tiểu Bạch đột nhiên nhớ tới Tiểu Bạch vừa trở về vào hôm qua. Phượng Lại Ta vội vàng lật tung chăn gối để tìm kiếm, nhưng lục lọi nửa ngày trời cũng không thấy con vật đáng yêu kia ở đâu. Chẳng biết bọn chúng chạy đi đâu nữa. Phượng Lại Ta đi ra khỏi phòng, dùng cảm ứng tâm linh với Tiểu Bạch để dẫn đường. Cô bé đi xuyên qua hành lang, lên cầu thang, đi một hồi lại bắt gặp một khoảng sân ngoài trời rất lớn. Mặt đất được lát bằng đá cẩm thạch ba màu. Đứng ở nơi đó chính là Phượng Lại, Phượng Tê, Phượng Ca, Nạp Hạ, Phi Mặc, Sóc Ly, Sóc Ngôn, Tiểu Bạch cùng với một thiếu niên xa lạ. Thiếu niên có dáng người mảnh khảnh, mái tóc màu trắng, ngoại hình thật sự không tồi. Tiểu Tà, con lại không mang giày. Phượng Lại là người đầu tiên phát hiện Tiểu Tà tới. Hắn đến bên cạnh cô bé nhanh như một tia chớp, giang tay ôm cô bé vào lòng, để cô bé cách xa mặt đất, lạnh lẽo. Daddy, mọi người tới đây lúc nào? Sao lại không gọi con? Tiểu Tà chu môi phản đối. Bọn họ tụ tập với nhau, lại bỏ nó một mình trong phòng, làm hại nó thức dậy không nhìn thấy lấy một bóng người. Phượng Lại mỉm cười. Lúc hắn rời khỏi, Tiểu Tà còn đang chìm đắm trong mộng đẹp. Nhìn vẻ mặt yên bình tựa thiên sứ của Tiểu Tà, hắn căn bản không đành lòng đánh thức cô bé dậy. Huống chi bọn họ tới đây để làm việc nghiêm túc, cũng không thích hợp gọi cô bé tới. Daddy, người có thấy tiểu bạch của người ta không? Mới sáng sớm là nó đã biến mất tiêu rồi. Tiểu Tà dụi dụi mắt hỏi. Không. Phượng Lại ôm cô bé qua một bên, đưa tay chỉ về một phía. Hồ Tư đi vào từ một cánh cửa bên hông, đem giày và áo khoác của tiểu thư tới. Theo phân phó của Phượng Lại, Hồ Tư rất nhanh đã đem tới cho Phượng Lại Tà một đôi giày da nhỏ nhắn màu trắng cùng một chiếc áo khoác cũng có màu trắng. Con ngoan ngoãn ngồi yên ở đây, không được lộn xộn. Phượng Lại đặt cô bé ngồi lên một chiếc ghế, rồi quay sang nói với Hồ Tư, chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư. Nói xong, hắn liền đi về phía những người khác, ngoại trừ 7 người tham gia thi đấu chính thức. Còn lại Tiểu Bạch và Sóc Ngôn cũng ngồi xuống cạnh Phượng Lại Tà. Phượng Lại Tà ngẩng đầu, lơ đãng bắt gặp ánh nhìn của Phượng Tê. Cô bé nhoẻn miệng cười một cái, lộ ra vẻ sung sức của buổi sáng. Phượng Tê cũng gật đầu chào lại, rồi đi theo sự sắp xếp của Phượng Lại. Phượng Lại Tà ngồi tại chỗ, vừa ăn sáng, vừa quan sát. Đây là một buổi luyện tập theo phương thức giống như khi thi đấu chính thức. Nạp Hạ đối đầu với Sóc Ly, Phượng Ca chiến đấu với Phi Mặc, còn Phượng Tê đánh với người thiếu niên lạ mặt kia. Còn Daddy, đại nhân vĩ đại của nó, thì chỉ đứng một bên không nhúc nhích, dùng đôi mắt lợi hại của mình tỉ mỉ quan sát tình huống chiến đấu của ba cặp. Phượng Lại Tà luôn không tự chủ được mà nhìn chằm chằm Phượng Lại. Cho dù Daddy chỉ đứng yên ở đó, nó cũng Có thể ngồi nhìn Daddy cả nửa ngày mà không thấy chán. Sau khi ăn uống no say, Phượng lại ta quay qua hỏi Tiểu Bạch với Sóc Ngôn. Các ngươi cho rằng, ngoại trừ Daddy của ta thì ai lợi hại nhất trong số bọn họ? Sáu người chia thành ba cặp để chiến đấu với nhau. Nhìn bề ngoài có vẻ không quá kịch liệt, thế trận cũng tương đối cân bằng, làm cho nó cảm thấy hứng thú. Về tình cảm thì ta hy vọng đại ca mạnh nhất. Nhưng mà Sóc Ngôn ngập ngừng nhìn Nạp Hạ, đối thủ của Sóc Ly. Cùng với hai cặp khác, đại ca của hắn rất mạnh. Điều này đúng, nhưng những người kia cũng không có ai yếu thế cả. Tiểu Bạch, còn ngươi? Phượng lại ta vỗ vỗ đầu Tiểu Bạch, hỏi, mặc kệ ai mạnh nhất trong sáu người bọn họ, vẫn còn một kẻ lợi hại nhất, không có ra tay. Tiểu Bạch thẳng thắn nói, cho dù sáu người này có mạnh đến thế nào cũng không thể chống lại Phượng lại. Nguyên nhân hắn không tham chiến không phải là vì cảm thấy ngạo mạn vì vị trí thứ ba từ kỳ đại hội trước, mà là trong sáu người này không một ai có khả năng trở thành đối thủ chân chính của hắn. Tiểu Bạch, ngươi nói vậy làm ta rất vui đó nha. Phượng lại ta cười tít mắt. Hóa ra Daddy của nó rất lợi hại nha. Ngay cả Tiểu Bạch lúc nào cũng cao có mà vẫn phải thừa nhận sức mạnh của Daddy. Nhất thời, trong lòng của Phượng lại ta dâng lên cảm giác vinh dự. Ta chỉ ăn ngay nói thật mà thôi. Tiểu Bạch liếc Phượng lại ta một cái, rồi nói tiếp, ngoại trừ Phượng lại bá tước, ta cảm thấy đôi của Phượng Tê và Xí Viêm mạnh hơn một ít. Cũng không phải là nó đánh giá thấp đại ca của mình, mà là sức chiến đấu của cặp Phượng Tê Xí Viêm rõ ràng mạnh hơn so với hai cặp còn lại. Tuy rằng nó rất không muốn thừa nhận rằng Phượng Tê rất mạnh, thế nhưng sự thật không giống như mơ tưởng. Xí Viêm là ai? Phượng lại ta hiếu kỳ chớp chớp mắt. Đây là lần đầu tiên nó nghe tới cái tên xa lạ này. Quên mất, vừa rồi ngươi không có ở đây. Người thiếu niên đối chiến với Phượng Tê kia là tuyển thủ thứ 7 Xí Viêm Money. Có điều, theo cảm giác của ta thì hắn cũng không phải là người của huyết tộc. Lỗ tai của Tiểu Bạch hơi động đậy, nó cũng cảm thấy tò mò đối với vị tuyển thủ mới xuất hiện vào sáng sớm ngày hôm nay. Nó cảm thấy hắn ta có điểm gì đó quen thuộc, nhưng dù đã nghĩ đến nát óc mà nó vẫn không nhớ ra là quen thuộc ở chỗ nào. Hóa ra tên hắn là Xí Viêm Money. Phượng lại ta bây giờ mới rời sự chú ý qua người thiếu niên kia. Hắn ta có một đôi mắt to xinh đẹp, mặc dù đang chiến đấu với Phượng Tê nhưng khóe miệng vẫn khẽ nhếch lên như đang mỉm cười. So với vẻ lạnh lùng thường trực của Phượng Tê thì hắn ta có vẻ đặc biệt thân thiện. Này, hai người đang nói cái gì đó? Sóc Ngôn rốt cuộc không nhịn được phải lên tiếng. Tuy rằng hắn biết rằng Phượng lại tà đang nói chuyện với Sóc Ẩn, nhưng do hắn không thể nghe được lời của Sóc Ẩn, cho nên hắn cứ có cảm giác như Phượng lại ta đang nói lảm nhảm một mình. À, ta quên mất là ngươi không nghe được lời Tiểu Bạch nói. Phượng lại ta nhớ tới Sóc Ngôn, lúc này mới trả lời một câu, tại sao ngươi lại gọi Ẩn là Tiểu Bạch? Sóc Ngôn tò mò hỏi. Hắn không tài nào thấy được mối liên hệ giữa cái tên trẻ con đó với người anh Sóc Ẩn tự cho mình là tài giỏi của hắn. Ngươi không thấy nó rất trắng sao? Phượng lại ta vô tội chớp mắt mấy cái, làm cho Sóc Ngôn nghẹn nửa ngày cũng không nói thêm được câu nào nữa. Tiểu Bạch dường như đã quen với phương thức nói chuyện tức chết người của Phượng lại ta nên không buồn quay đầu lại, chỉ tiếp tục quan sát trận chiến bằng ánh mắt tràn ngập ước ao. Nếu như nó có thể khôi phục thân thể thì nó cũng có thể tham gia võ đạo đại hội lần này. Có thể tự tay xé xác mục đồ mà không cần đứng một chỗ nhìn đại ca nỗ lực. Tiểu Bạch cúi đầu nhìn móng vuốt của mình, lòng buồn rười rượi. Bang, ngay lúc hai người một sói đang lơ đãng thì một thanh chùy thủ lại thình lình bay thẳng về phía Phượng Lại Tà. Trong nháy mắt, một bóng người màu trắng đã lướt tới, ôm Phượng Lại Tà rời khỏi ghế. Ngay sau đó, thanh chùy thủ đã găm vào lưng ghế. Nạp Hạ, ngươi làm cái gì đó? Phượng Tê đổ mồ hôi lạnh, trừng mắt nhìn Nạp Hạ. A, xin lỗi, ta không cố ý. Nạp Hạ vội vã giải thích, cau mày khổ não, em không sao chứ? Một giọng nam ấm áp vang lên trên đỉnh đầu Phượng Lại Tà. Cô bé ngẩng đầu lên, bắt gặp một đôi mắt to đang nhìn mình. Xí Viêm là hắn. Vào thời điểm Phượng Lại Tà có thể bị thương tổn, hắn đã ra tay đúng lúc. Không sao, Phượng Lại Tà lắc đầu. Bỗng nhiên cảm thấy một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng, nhưng nhất thời cũng không biết cảm giác đó từ đâu mà ra. Ánh mắt lơ đãng của Phượng Lại Tà bất chợt rơi xuống sợi dây chuyền trên cổ của Xí Viêm Money. Đó là đồ trang sức sao? Có phải là lớn quá không? Phượng Lại Tà hiếu kỳ suy nghĩ. Tiểu Tà, Phượng Lại ôm lấy cô bé bằng một tay, dò xét khắp cơ thể cô bé một vòng. Khi xác định Phượng Lại Tà không hề bị thương, sự lo lắng trong mắt hắn mới lặng lẽ biến mất. Daddy, con không sao. Phượng Lại Tà cười tủm tỉm nhìn dáng vẻ khẩn trương của Phượng Lại, trong lòng cảm thấy rất vui vẻ. Ở đây quá nguy hiểm mà ni. Phượng Lại nhíu mày, quả nhiên điều hắn lo lắng là đúng. Tuy rằng chỉ là tập dượt, nhưng khi luận võ thì khó tránh khỏi những chuyện ngoài ý muốn. Hắn không muốn thấy tình cảnh khi võ đạo đại hội còn chưa bắt đầu mà cô bé đã bị người của chính mình ngộ thương. Daddy, người ta cẩn thận một chút là được, muốn đuổi nó đi. Không có cửa đâu, đừng nói là cửa chính, đến cửa sổ cũng không có nữa. Phượng Lại, nhìn thấy vẻ chờ mong của Phượng Lại Tà, cuối cùng đành thở dài gật đầu. Nhưng lúc này, hắn vẫn đứng bên cạnh Phượng Lại Tà, cùng cô bé quan sát trận chiến. Dù sao cũng là quan sát, đứng bên cạnh Tiểu Tà, chí ít hắn cũng có thể bảo vệ cô bé khỏi bị tổn thương. Hết chương.